cháu gái thiên tài chống lại hủ tục gia đình. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đến rất nhanh nhưng vì là quan hệ cha con, họ cũng không áp dụng biện pháp cưỡng chế nào với ông nội tôi. Chỉ giáo huấn mấy câu rồi để chúng tôi đưa bố đi bệnh viện chụp phim xong. Quả nhiên là gãy xương. Cả một ngày mệt mỏi, tôi và mẹ dìu bố người đang phải bó bột, chống nạng trở về nhà. Vừa về đến nơi, mẹ tôi đã tức đến mức gần như bốc khói. Em đã biết mà, bao nhiêu năm nay họ chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng ta, tự dưng tìm đến thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành. Hôm nay em nói luôn, họ muốn đến đây làm phiền em thì được, nhưng nếu định nhòm ngó đến bất cứ thứ gì của con gái em, thì nằm mơ đi. Bố tôi biết mình sai, chỉ có thể dịu giọng dỗ dành. Mẹ thấy ông ấy vì mẹ con tôi mà dám đối đầu gay gắt với gia đình bên kia, cũng không nỡ trách thêm lời nào. Tưởng rằng mọi chuyện thế là chấm dứt, ai ngờ sáng hôm sau, lại có người đến đập cửa. Mẹ tôi đang chuẩn bị đi làm, vừa mở cửa đã thấy chú hàng xóm đối diện cau mày nói. Chị mau xuống dưới xem đi, người nhà chị đang căng băng rôn gây chuyện ầm ĩ dưới khu nhà đấy, khó coi lắm. Mẹ tôi giật mình hoảng hốt, bố tôi cũng đòi xuống xem, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tôi xắn tay áo, quay sang nói với mẹ, đi thôi, mình xuống gặp họ một trận. Tôi dẫn mẹ xuống tầng, vừa hay trông thấy bà nội đang ngồi bệt dưới đất, khóc lóc om sòm. Ông nội đứng bên cạnh, rũ vai hút thuốc, mặt mày ủ rũ như thể bị nhà tôi ngược đãi không bằng. Trời ơi, sao tôi lại sinh ra một đứa con bất hiếu như thế này chứ? Lấy vợ rồi thì quên cả mẹ, có cánh rồi thì lập gia đình riêng. Bỏ mặc cha mẹ già 70-80 tuổi ở quê ăn cơm rau muối, rụng răng cũng không có tiền mà chồng lại. Còn mình thì sống sung sướng trên thành phố. Ôi ông trời ơi, cho tôi chết đi cho rồi. Có vài người vây lại hóng chuyện, ông nội liền cao giọng trách móc. 18 năm rồi nó chưa từng quay lại một lần. Tôi nuôi con kiểu gì mà để nó thành ra thế này? Các người nhìn xem, có ai trong làng mà làm con như vậy không? Thấy tôi với mẹ xuống lầu, bà nội lại càng khóc to hơn, như thể đang đòi mạng. Còn biết đường xuống đây à? Tôi còn tưởng hai người định để cho bà già này khóc chết ở đây luôn chứ. Hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, có vài người lớn tuổi thì tỏ ra đồng cảm với ông bà. Tôi bật cười, bước đến ngồi xổm trước mặt bà nội. Đừng khóc nữa, chẳng phải bà đến đây là để đòi tiền sao? Bà nội liếc mắt dò xét, nói linh tinh cái gì thế? Chúng tôi đến đây là để đòi tiền phụng dưỡng. Pháp luật đã quy định rõ ràng, các người nhất định phải có trách nhiệm. Tôi chẳng buồn đáp. Chỉ nói tiếp, không vấn đề gì, bảo anh họ cầm thẻ ngân hàng đến, hôm nay tôi sẽ đi cùng anh ta ra ngân hàng, chuyển hết 180 vạn cho anh ta. Lời tôi vừa dứt, ông bà tôi lập tức im bặt, mắt sáng lên như đèn pha. Bọn họ muốn chơi tôi ư, tôi đây sẽ chơi lại đứa cháu cưng của bọn họ. Cứ chờ xem, ai sẽ là người thua cuộc, chẳng mấy chốc, bác cả cùng cả nhà đã kéo đến đông như đi dự đại hội. Dân làng xung quanh cũng tò mò. Không chịu đi ngay, nhân danh đến an ủi ông bà mà bám theo, còn dìu ông bà vào nhà tôi. Cách chương.